Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, 660, chương 660 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Minh Ca loại này quan điểm cái nhìn, cửu vương gia cơ hồ chưa bao giờ từng nghĩ tới. Như thế, có phải hay không thuyết minh hắn cùng Nạp Lan Minh Nhược còn có cơ hội? Có phải hay không thuyết minh Nạp Lan Minh Nhược thật là ở trả thù Thất Vương gia? Cũng không có nghĩ tới thật sự phải gả cho Thất Vương gia. Chính là ngày đó Nạp Lan Minh Nhược nói như vậy quyết tuyệt. Như vậy kiên định, làm hắn cảm thấy Nạp Lan Minh Nhược một chút đều không có phải trở về ý tứ, Minh Ca cũng không chờ hắn tới phát biểu ý kiến. Nàng ánh mắt hơi ảm. Vị kia Thất Vương Phi nhưng thật ra cái người đáng thương. Nghe nói Thất Vương gia đến bây giờ còn chưa từng cùng nàng viên phòng. Nàng hiện giờ trụ sân cùng lãnh cung sấp xỉ, sao có thể? Cửu Vương gia không chút nghĩ ngợi phản bác. Nạp Lan gia vị này từ nhỏ kiêu căng tùy hứng, đoạt nàng tỷ tỷ Vương Phi chi vị. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Như vậy một cái trăm phương ngàn kế không tiếc hãm hại chính mình tỷ tỷ gả cho chính mình tỷ phu. Làm vương phi nữ nhân, nàng không chừng so ngươi tưởng muốn càng cao hứng đâu. Loại này nữ nhân, thất ca nếu là đi thân cận mới là lạ. Dứt lời, cửu vương gia trong đầu uổng phí một cái giật mình. Hắn thất ca không có thân cận đương nhiệm vương phi. Kia chẳng phải là nói hắn thất ca tùy thời có khác lập vương phi tính toán. Nói không chừng này vương phi chi vị vẫn là cấp Nạp Lan Minh Nhược lưu trữ. Như vậy tưởng tượng, uổng phí phát giác việc này với hắn mà nói chính là cái tin dữ. Có lẽ Nạp Lan Minh Nhược cũng biết thất vương gia trong phủ sự tình đâu. Cho nên mới sẽ vẫn luôn như vậy yên lặng vì thất vương gia trả giá đi. Thất ca có thể đối Nạp Lan Minh Nhược có tình. Hắn đáy lòng vì Nạp Lan Minh Nhược cao hứng rất nhiều. Lại cảm thấy sáp cay chát thực hụt hẫng. Minh ca không có cấp cửu vương gia bất luận cái gì tự hỏi. Đường sống, ngươi gặp qua Nạp Lan gia vị này thất vương phi. Đương nhiên gặp qua, cửu vương gia dừng một chút. Tựa hồ trong đầu cũng không có thất vương phi ấn tượng. Bất quá này có quan hệ gì? Hắn nghe qua Nạp Lan Minh Nhược nói thân thế nàng. Tự nhiên cũng nghe Nạp Lan Minh Nhược nói qua cái này cùng cha khác mẹ muội muội cùng với mẹ kế đối. Nạp Lan Minh Nhược các loại khát khe. Như vậy nữ nhân, không cần thấy cũng có thể biết là cái gì đức hạnh. Nạp Lan gia tự cho là đúng cảm thấy là thất ca cứu tộc. Liên tưởng bá chiếm thất ca không buông tay. Bọn họ cũng không nhìn xem nhà mình mấy cân mấy lượng. Minh ca mím môi, xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới đi xuống còn có chút việc. Đi trước một bước, không đợi cửu vương gia nói chuyện, nàng đã xoay người bước chân vội vàng hướng ngoài cửa đi đến, nói đi là đi. Hai người nói mới nói một nửa mà thôi. Cửu vương gia vội kêu, chuyện gì cứ như vậy cấp, cùng nhau dùng bữa lại đi a. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, hắn hô vài tiếng, nhưng Minh ca lại cũng không quay đầu lại, bước chân ngược lại càng nhanh. Không cần, ta không đói bụng, ta còn có chuyện quan trọng, liền không để lại, như thế nào có thể liền như vậy mà rời đi. Hắn nhớ rõ hắn cùng Minh ca nói chuyện kỳ thật là có mục đích, hắn còn tưởng từ Minh ca trong miệng. Bộ ra Minh ca cùng vị kia nữ tử quan hệ đâu? Thậm chí còn, hắn còn tưởng xác nhận chính mình cái kia ý nghĩ kỳ lạ phỏng đoán, nhưng hắn nói tựa hồ vừa mới khai. Cái đầu mà thôi, đã bị Minh ca kia một câu lại một câu nói đưa tới oai lộ đi, hắn mới không tin Minh ca thực sự có. Cái gì chuyện quan trọng, rõ ràng chính là lấy cớ, chỉ là hắn làm gì muốn sốt ruột đi. Ngốc hồ hồ cửu vương gia tưởng tượng đến chính mình sự còn không có mở đầu đâu. Sợ Minh ca này vừa đi không ảnh. Hắn vèo nhảy xuống giường. Liền giày cũng không có mặc. Vài bước đi đến trước cửa. Đem một chân muốn bước ra môn Minh ca tay kéo chủ. Minh Nguyệt, bổn vương lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi nói như thế nào đi thì đi. Bởi vì quá sốt ruột, cũng qua nín thở, cửu vương gia thậm chí liền vương gia tự xưng đều mang ra. Minh ca bị hắn như vậy lôi kéo xà. Dưới chân một cái lảo đảo, giày rơi trên ngạch cửa ngoài, cửu vương gia. Minh ca lạnh thanh nói, là thảo dân thất lễ, đã quên cho ngươi hành lễ. Hai người tương giao, ngay từ đầu liền không phải lấy thân phận địa vị tới giao hữu. Hiện giờ cửu vương gia đối nàng tự xưng bổn vương, Minh ca liền cảm thấy, nàng cùng người này quân tử chi giao đã là đến cùng, nhưng mà nàng nói chuyện thời điểm. Vị này tự xưng bổn vương cửu vương gia đang ở xoay người lại giúp nàng nhặt giày. Xin lỗi vừa mới, cửu vương gia nói đến nơi đây. Nghe được Minh ca nói nháy mắt đầy mặt phẫn nộ. Hắn vừa mới bất quá là lỡ lời mà thôi. Huống chi hắn tự xưng bổn vương hết sức bình thường sự. Trước mắt người bởi vì hắn như vậy một câu lại là mặt lạnh lại là châm chọc. Gì đến nỗi này? Nhưng hắn trên mặt phẫn nộ bất quá giây lát đã bị kinh ngạc thay thế. Bổn muốn ném văng ra giày ở hắn đảo qua mắt sau không chỉ có không có ném ra. Ngược lại gắt gao nhéo trụ. Hắn ánh mắt từ trong tay giày chuyển tới Minh ca trần trụi kia chỉ trên chân. Kia một chân tuy rằng xuyên vớ, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chân hình nhỏ dài. Đẹp hơi cao, đường cong tuyệt đẹp. Nơi nào là chỉ nam nhân chân, mà trong tay hắn này chỉ giày bên trong lót thật dày bố. Thoạt nhìn giày rất lớn, nhưng kỳ thật xuyên giày người chân rất nhỏ, cửu vương gia. Thảo dân chân xú, Minh ca muốn đi đoạt lấy cửu vương gia trong tay giày, cửu vương gia lại lui về phía sau một bước. Bước ra ngạch cửa cùng Minh ca đối diện, kia một đôi ánh mắt sắc bén giống như là muốn đem Minh ca. Trong ngoài thấu thị cái biến, ta chân tiểu vẫn luôn chịu người trào phúng. Ra cửa bên ngoài thói quen tính như vậy xuyên giày, cửu vương gia không nói lời nào. Hắn môi hơi hơi thượng kiều, rõ ràng không tin Minh ca vấn đề này, Minh ca lại không kiên nhẫn. Cửu vương gia vừa mới những lời này đó xúc nàng nghịch lân. Nàng thậm chí liền cùng người này có lệ kiên nhẫn cũng chưa. Cửu vương gia, ngài đối thảo dân có ý kiến gì nói thẳng chính là. Ngài như vậy cầm thảo dân giày, làm thảo dân thật sự khủng hoảng không được. Cửu vương gia ở Minh ca như vậy trào phúng ngữ khí hả. Không chỉ có không có đem trong tay giày buông, ngược lại xoay người phất tay. Trong tay giày bị hắn ném ra thư phòng tường viện ngoại. Làm xong này động tác, hắn thậm chí còn vẻ mặt khiêu khích nhìn Minh ca. Tựa hồ ở không tiếng động nói, cái này ấy ngươi còn khủng hoảng sao? Minh ca tức giận trừng mắt hắn, hít sâu mấy hơi thở sau, khom lưng chiều cửu vương gia thi lễ, thảo dân cáo lui, không đợi nàng ngẩng đầu. Trên đầu vấn tóc một cây châm bị cửu vương gia rút hạ, Minh ca lúc này thật nổi giận. Cũng không ngẩng đầu lên. Duỗi tay bắt lấy cửu vương gia bắt nàng cây châm thủ đoạn lôi kéo một xả đem cây châm đoạt lại. Cửu vương gia cũng bị nàng ném ngã xuống trên mặt đất, một mông ngã ngồi trên mặt đất cửu vương gia. Không giận phản cười, kia tươi cười thật sự sán lạn lại vui sướng. Minh Nguyệt, ngươi là nữ tử đi, ở kế châu bạn ta một đường, đã cứu ta rất nhiều thứ người là ngươi. Minh ca lãnh diễm liếc xéo hắn, nàng cũng không nói lời nào, trực tiếp quay đầu duỗi tay đi buộc tóc, cửu vương gia đã là đứng dậy đứng ở tại chỗ. Ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Minh ca bóng dáng. Hiện giờ xác định lòng nghi ngờ, liền cảm thấy trước mắt người thấy thế nào đều là cái nữ tử. Nàng nam trang tuy rằng nhìn béo, nhưng hẳn là trên eo chiền bọc bố linh tinh. Bằng không ngày đó hắn chạm được nàng vòng eo sẽ không như vậy cứng rắn. Nhiều như vậy sơ hở, hắn thế nhưng hiện tại mới phát giác, thật sự xuẩn không được. Ngơ ngác xem xét hồi lâu, mới như là phản ứng lại đây giống nhau thấp thấp hỏi Minh ca. Minh Nguyệt, vì sao phải che giấu thân phận của ngươi? Ngoặc kép, hết chương.